500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, dĩ nhiên có thể mắc nợ. Lý Nguyên gian nhà vẫn là ban đầu cái kia tương tự gia đình nơi ở địa phương. Tiểu Khang thôn nơi này đã có miễn phí bao trùm thức vô tuyến tín hiệu. Đồng thời các loại sinh hoạt phương tiện cũng đã sớm kiến thiết xong xuôi. Ở khu dân cư phụ cận địa phương, đang ở mới xây các loại hào trạch cùng xanh hóa phương tiện. Nguyên lai chuẩn bị 500 cái nền nhà. Lúc này cần mở rộng một ít. Làng hướng về nhiệt thủy hồ ngược lại vị trí mở rộng. Nhiệt thủy hồ thượng du là dự định thành lập khu bảo hộ sinh thái. Khu dân cư cùng sắp xếp ở làng càng bên ngoài địa phương. Mặt trên nhiệt thủy hồ là khu bảo hộ. Bên phải là Tiểu Khang thôn 500 biệt thự cùng khách sạn nghỉ dưỡng. Bên trái lại là một cái huấn luyện quân sự khu. Bởi vì là đem nơi này thiết trí thành một cái quốc tế hóa tự mậu khu. Sở dĩ nhất định phải đóng quân đội. Phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hạ du lại là đông đảo đồng ruộng khu vực. Trừ bỏ cung cấp 200.000 người nuôi trồng nghiệp bên ngoài. Còn lại súc sinh đều muốn di chuyển đến nơi khác. Ở càng hạ du địa phương cũng bắt đầu xây dựng đập chứa nước. Dùng để dự trữ cùng tuần hoàn nhiệt thủy hồ nước nóng. Chu Du nhìn về phía Quách Tùng. Lúc này nhiệt thủy hồ tập đoàn người đã bị đánh đuổi rồi. Quách Tùng, trước nói tốt chính là nhiệt thủy hồ tập đoàn chỉ lấy 1/3. Còn lại 2/3 đều là Tiểu Khang thôn. Làm sao hiện tại trong thôn liền 100 tỷ đều không có? Quách Tùng bất đắc dĩ nói. Không biết, trừ bỏ 1/1 mượn tiền bên ngoài. Còn lại tiền đều là Quách Biệt quản. Quách Biệt không quản sau liền không ai quản một trận. Hiện tại là Hoàng Chính ở quản. Chu Du cảm thấy nhiệt thủy hồ tập đoàn lấy đi khẳng định không? Ngừng 1/3. Bất quá chuyện như vậy coi như là biết cũng vô dụng. Ngược lại thật nếu là hỏi đến lời nói. Khẳng định là đi trình tự. Đi trình tự lời nói. Chính là dứt bỏ sự thực không nói chuyện rồi. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Kia cho mượn đi tiền. Thật có thể đòi về sao? Quách Tùng mở ra hai tay. Không biết. Chu Du rất là bất đắc dĩ. Được rồi. Không biết. Là ta chấp niệm quá sâu rồi. Chuyện như vậy không nên hỏi. Đám người kia có thể đem mỗi tháng lợi tức trả lại. Đều là lão thiên có mắt rồi. Lý Nguyên nói rằng. Hiện tại chắc chắn sẽ không rồi. Hoàng nội nhất so với chúng ta đều thông minh. Là làm đại sự tình người. Hắn rất khó mà nói. Chu Du gật gật đầu. 1234 cùng Hoàng Chân một cái tính cách. Quản con mẹ nó ngươi là ai đó. Chu Du nhìn về phía Lý Nguyên đám người. Các ngươi cảm thấy như bây giờ được không? Lý Nguyên cấp tốc nói rằng. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Chính là đem nơi này thiết trí thành cao cấp làng du lịch lời nói. Chúng ta đi ra ngoài tiệm cơm ăn cơm liền muốn phiền phức rất nhiều. Khoảng cách có chút xa. Tiểu Khang thôn là có tiệm ăn uống. Hơn nữa vốn là khoảng cách cũng không xa. Nhưng nếu là đem Tiểu Khang thôn mở rộng thành làng du lịch sau. Một ít ngân hàng cùng cửa hàng liền muốn ra bên ngoài di chuyển rồi. Quách Hán nói rằng, cái này không là vấn đề. Làng du lịch khách sạn nhanh kiến được rồi. Chờ kiến tốt sau chúng ta liền đi nơi đó ăn cơm. Chu Du nhìn về phía xa xa. Gần 1 năm rồi. Cái kia từ khi Tiểu Khang thôn phong thôn sau liền vội vàng kiến thiết khách sạn nghỉ dưỡng. Đã gần như có thể trên người. Quán rượu này so với Giang Đông khách sạn sớm mấy tháng. Chỉ có điều chiếm đất khá lớn. Lại là đánh kiến tạo thành quốc tế hàng hiệu ý nghĩ. Sở dĩ kiến tạo tương đối chậm. Chu Du suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy à. Bất quá các ngươi khoảng cách khu náo nhiệt quá gần rồi cũng không được. Ảnh hưởng luyện công. Gần nhất công phu luyện được thế nào rồi? Lý Nguyên lúng túng gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Vẫn luôn đang cố gắng. Quách Tùng cười nói. Ta chính là tình cờ luyện một chút là có thể rồi. Trở lại cũng không có bao nhiêu dùng võ công địa phương. Duy trì không lùi bước trình độ là có thể rồi. Quách Tùng lớn tuổi rồi. Đúng là không cần võ công. So với võ công, Quách Tùng có thể từ thế giới này học đến rất nhiều thứ hữu dụng hơn. Lý Dược Sư nói rằng, ta gần nhất vẫn luôn ở học tập chuyện của giáo dục. So với luyện võ, ta càng hy vọng để tương lai bọn nhỏ đi lên đường ngay. Không muốn lặp lại loại kia. Ai? Lý Dược Sư thở dài. Hắn hai cái con gái đều không hăng hái. Còn lại một cái con trai cũng không có học đến cái gì. Chu Du phát hiện đám người này đúng là có luận võ công càng cần phải luyện đồ vật. Tỉ như để đầu người đau đến con gái vấn đề. Có chút người bi kịch là mẫu thân. Có chút người là vội vàng luyện võ báo thù giết cha. Còn có chút người là đau đầu con cái vấn đề. Biết rồi chuyện của tương lai. Khẳng định liền không thể để cho nhà mình con gái sẽ đem dương quá tay cho chém. Mira nháy mắt một cái. Hiếu kỳ dò hỏi. Lý Đại Thúc, ngươi có con gái à? Chu Du bọn người nhìn về phía Mira. Mọi người chỉ lo nói chuyện rồi. Quên nơi này còn có một người ngoài rồi. Chu Du cấp tốc đối với Mira nói rằng. Nơi này không chuyện của ngươi rồi. Chúng ta đều là nam nhân. Ngươi ở trong này không tiện. Đi phụ cận tìm cái khách sạn nghỉ ngơi đi. Có chuyện ta lại gọi ngươi. Quách Tùng nói rằng. Trong thôn có cái nhà nghỉ. Ngươi đi nơi đó đi. Bên trong chăn cùng súc miệng đồ dùng đều có. Còn quản cơm. Mira nghĩ cùng với Chu Du. Nhưng nhìn đến mọi người đều đuổi nàng đi. Cũng chỉ tốt dầu dĩ không vui rời đi rồi. Mira rất là nghi hoặc. Rõ ràng Nhan Kính Y nói Chu Du đổi bại. Làm sao vẫn không có đổi bại a? Chu Du rất nhanh sẽ ở Lý Nguyên bên này ở lại rồi. Ngược lại Ma Đô bên kia cũng không cần hắn. Sở dĩ không có chuyện gì liền trên đường phố đi dạo. Hoặc là đi nhiệt thủy hồ bên trong này này cá. Trước nuôi phổ thông tạp ngư. Hiện tại đã bị di động đến nhiệt thủy hồ bên trong nuôi. Chờ mong có một ngày có thể cùng kim linh ngư tạp giao ra thứ đẳng cá. Kim liên hoa cũng giống như vậy. Nhiệt thủy hồ tập đoàn cũng dùng nước nóng hồ nước nóng bắt đầu đào tạo một ít có thể thích ứng. Nhiệt độ cao hoa sen. Chờ gần đủ rồi sau liền cấy ghép đến nhiệt thủy hồ bên trong. Trong thôn chính vụ đều giao cho 1234. 1234 làm chuyện gì đều không cần cùng Chu Du thảo luận. Càng không cần mở thôn dân đại hội. Sở dĩ bất luận là Chu Du vẫn là Quách Tùng đám người. Đều ung dung tự tại. Ở quản lý chính vụ phương diện. 1234 có thể so với Quách Biệt lợi hại nhiều. Chu Du chơi mấy ngày sau đã nghĩ đến Quách Biệt. Hiện ở đây cũng không sao rồi. Không bằng đem Quách Biệt gọi trở về chứ. Các ngươi biết hắn ở đâu sao? Lý Nguyên lắc lắc đầu. Lý Dược Sư nói rằng. Biết, hắn lẩn đi địa phương bị bắt châu chấu người tìm tới rồi. Hiện ở bên ngoài phô thiên cái địa đều là bắt trùng người. Nơi nào đều có thể nhìn thấy người. Chu Du nhớ tới đến chuyện này rồi. Ta mấy ngày nay cũng không thấy tin tức. Đều quá rồi 5-6 ngày rồi. Châu chấu còn không bắt chơi xong sao? Lý Dược Sư cảm khái nói rằng. Đều bắt gần đủ rồi. Ta nhìn mấy cái video. Trên đất đều là người. Đông nghịt một mảng lớn. Người so với châu chấu đều nhiều hơn. Hơn nữa những kia bắt trùng đội ngũ còn di động rất nhanh. Máy bay trực thăng nhìn thấy chính là đại quân quá cảnh một dạng. Có người nói là hơn 2 triệu đại quân ở mấy chỗ kia quét tới quét lui. Mặt đất đều bị đạp chọc rồi. Bởi vì mấy cái tỉnh bao vài miếng dùng cơ giới hóa bắt châu chấu quan hệ. Để cho người bình thường đồng cỏ không đủ nguyên bản 1/3 rồi. Một ngày có thể kiếm mấy trăm đồng tiền. Chỉ là điểm ấy liền hấp dẫn phụ cận huyện hương nhàn tản nhân viên rồi. Còn có rất nhiều người suốt đêm ngồi xe lửa lại đây bắt chúng. Chu Du suy nghĩ một chút. Liền nói. Tiền cũng làm cho mở cơ khí kiếm lời. Đám người này thật ra lại đây bắt chúng cũng không dễ dàng. Mỗi người phụ cấp 100 đồng tiền lộ phí đi. Quách Tùng bất đắc dĩ nói. Ngươi nhiều tiền, nghĩ làm cái gì thì làm cái đó đi. Chu Du đột nhiên phát hiện mình tiền cũng không nhiều. Nhà mình công ty 500.000 tiền lương nuôi quá nhiều người. Hơn nữa nghiệp vụ co lại. Hiện tại còn khuyết đặt mông khoản nợ. Mỗi tháng còn sót lại điểm này tiền căn bản không đủ phung phí. 2 triệu người một người 100. Vậy cũng là 200 triệu rồi. Công ty mình 2 tháng lợi nhuận đều muốn điền đi vào. Tiểu Khang thôn thật liền như vậy nghèo sao? Chu Du rất nghi hoặc. Hắn cũng không có nhiệt thủy hồ cổ phần. Hiện tại nhiệt thủy hồ như vậy kiếm tiền. 66% cổ phần liền như vậy nghèo. Quách Hán giải thích nói. Người bên kia bán nước nóng đều là chính mình thu nhập. Nhiệt thủy hồ bán cho bên ngoài nước nóng đều là giảm giá. Mấy cái tỉnh từ nơi này lấy nước nóng thời điểm, đều là khuyết chướng mua nước nóng. Sở dĩ trên thực tế nhiệt thủy hồ tập đoàn là thiếu rất nhiều tiền. Chu Du trừng lớn hai mắt, đầy mắt không thể tin tưởng. Làm sao sẽ? Quách Hán giải thích nói. Lần trước ngươi hỏi cái này, ta cũng có chút hiếu kỳ liền đi điều tra một hồi. Phát hiện ở bề ngoài nơi này đúng là khuyết mấy trăm triệu. Mấy tháng trước không khuyết chướng. Từ khi Hoàng Trân đem hắn phần kia tiền muốn sau khi đi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn tháng này lợi nhuận chính là khuyết chướng rồi. Chu Du chấn động mạnh một cái. Kia, vậy các ngươi đều có cổ phần. Này, đây là muốn các ngươi trả lại hết chướng rồi. Chu Du nói xong cũng cuống lên. Đám người này thật không phải trò chơi à. Làm sao còn có thể như thế chơi đây? Chơi không xuống liền phá sản à? Rời ạ, khuyết tiền gì à? Quách Hán giải thích nói. Khuyết chính là tiền của ngân hàng. Mỗi tháng đều phải cho mấy ngân hàng lớn lợi tức. Tiền chủ yếu là kiến thiết chữa bệnh tập đoàn cùng làng du lịch dùng. Còn có mới khu thành thị kiến thiết cũng phải bỏ tiền. Lại có thêm chính là hiện tại nhiệt thủy hồ tập đoàn công nhân tiền lương cũng tăng. Chu Du tay. Run rẩy rồi, bởi vì quá độ kinh hãi, bắt đầu không bị khống chế rồi. 500 ngàn, Chu Du sợ sệt cực kỳ. Nhiệt thủy hồ tập đoàn công nhân nhưng so với hắn nhiều gấp mấy lần. Nếu là đều biến thành mỗi người ít nhất 500 ngàn. Vậy phải kiếm bao nhiêu tiền mới có thể nuôi sống đám người này a? Quách Hán tiếp tục nói. Không có, chính là vừa mới tăng gấp đôi. Chu Du đột nhiên cả kinh. Ta rõ ràng. Ngoặc kép. Chu Du rõ ràng. Bang này cháu trai chính là muốn để chúng ta đem cổ phần phun ra đi. Cỏ đạp mã. Quách Hán giải thích nói. Hẳn là không phải. Chủ yếu là đúng là không kiếm tiền. Chu Du cuống lên. Bán nước nóng còn không kiếm tiền. Đây là mua bán không vốn a. Một bình nước nóng kiếm bao nhiêu tiền các ngươi không biết sao? Quách Hán lắc lắc đầu. Nhiệt thủy hồ tập đoàn kỳ thực bán chỉ có thủ đô nơi đó nước nóng. Còn lại mấy cái thành thị nước nóng đều là chính bọn hắn bán. Từ nhiệt thủy hồ tập đoàn giá rẻ đặt hàng nước nóng. Sau đó bán đổi tiền. Nhìn Chu Du vẫn là không tin. Quách Hán liền đối với Chu Du nói rằng. Nơi khác đều là giá rẻ chiếm tiện nghi mua giá rẻ nước nóng. Người công ty kia không cũng là như vậy sao? Chu Du dại ra 3 giây, đột nhiên phát hiện mình công ty, ta dựa vào a, Chu Du khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên lai mình cũng là loại người này. Làm nửa ngày, mọi người đều cho rằng kiếm tiền nhất nhiệt thủy hồ tập đoàn. Dĩ nhiên là đền tiền cái kia. Như vậy không được, tiếp tục như thế chơi tiếp. Tiểu Khang thôn liền muốn mỗi người mắc nợ mấy trăm triệu rồi. Nói tới chỗ này, Chu Du càng thêm mê hoặc rồi. Vậy hắn còn tăng tiền lương? Hắn từ đâu tới tiền tăng tiền lương? Đều đến mắc nợ cái mức này rồi. Nhiệt thủy hồ tập đoàn lại vẫn tăng tiền lương. Còn tiền lương tăng gấp đôi. Quách Hán hồi đáp, cầm cổ phần tìm ngân hàng mượn tiền tăng tiền lương. Cụ thể ta cũng không rõ. Thế nhưng cảm giác lại thật giống là, liền hẳn là như vậy. Quách Hán gật gật đầu. Cảm thấy chuyện này không hiểu ra sao rất hợp lý. Tuy rằng đúng là rất kỳ quái. Thế nhưng không giảng đạo lý lời nói. Sẽ phát hiện rất nhiều nơi đều rất hợp tình hợp lý. Tỉ như tăng tiền lương khối kia. Mọi người tiếng hô cao như vậy. Không tăng không được a. Chu công cần công ty tiền lương 500 ngàn. Nhiệt thủy hồ tập đoàn không tăng tiền lương chính là đi ngược nhân tâm a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.